1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1465, chương 1465, sai lầm. Hà Long đem hai con gà nhổ xong mau, bên trong nước bẩn dội cho, Thanh tẩy chậu nước, sau đó nói, Lão Lục a, ngươi là trí nhớ không tốt, vẫn là không biết số a. Ta đều 50 ra mặt, coi như so ngươi nhỏ không được 7-8 tuổi. Ngươi tách ra đầu ngón tay đếm xem, ta còn có thể tiêu sái cái mấy năm a. Nói xong, một cái kéo phá vỡ gà bụng, bắt đầu thu thập nội tạng. Phương Lão Lục nói, nha, ngươi 50 đều mở đầu, thật không có chú ý. Nhà ngươi đại nha đầu lớn bao nhiêu? 30 đều ra mặt đi. Ta cái này đều có nhiều năm không thấy. Hà Long nói, hơn 30, nhà đầu chết tiệt kia lớn, không quản được, ở nước ngoài, không chịu trở về, cũng không chịu kết hôn. Ta là một điểm chiêu không có, dù sao nàng là chân đạp vỏ dưa hấu, theo nàng tản bộ đi, chỉ cần quăng không chết, ta liền không sử dụng cái kia tâm. Đối với khuê nữ, hắn nói không tốt là tức giận, vẫn là thương tâm phiền muộn. Tóm lại, hắn đã 5 năm không thấy khuê nữ mặt. Phương Lão Lục nói, còn chưa kết hôn à? Hà Long cảm giác rất mất mặt. Hơn 30 tuổi, chính là lão cô nương. Còn chưa kết hôn, hắn đều không có ý tứ nói ra miệng. Theo nàng, ta dưỡng lão dựa vào chính mình, lại không trông cậy vào nàng. Nàng có thể cố thật tốt mình ta liền cảm ơn trời đất. Rửa sạch sẽ gà ruột. Bỗng nhiên một rồi, Phương Lão Lục tránh nhanh, kém chút sát bên hắn thân. Phương Lão Lục nói, chú ý một chút, tay chân không lưu loát. Ta cho ngươi cả, như thế điểm đồ chơi. Hà Long đâm rách một cái khác gà bụng, đem ruột móc ra ngoài, ném trên mặt đất. Đối Phương Lão Lục nói, ngươi túm điểm rơm rạ, thả điểm tẩy rửa, cho phủi đi phủi đi. Phương Lão Lục cũng không chê bẩn thỉu, cho xách, quan sát tỉ mỉ một vòng. Đạo, như thế mảnh ruột còn muốn làm gì? Đều không đủ nhét kẽ răng. Hà Long nói, tranh thủ thời gian thu thập, thả điểm quả ớt, sao sao chính là một mâm. Ngươi không ăn, ta rất là ưa thích ăn. Phương Lão Lục nói, vẫn là ngươi sẽ ăn. Đem hai đầu gà ruột chen lấn sạch sẽ, tại thanh thủy bên trong bầy hai lần, sửa lại mấy cây rơm già, tăng thêm một điểm tẩy rửa, tại cái kia lặp đi lặp lại xoa nắn, đợi sửa sang lại không sai biệt lắm, liền ném vào Hà Long trong chậu. Hà Long xoa tẩy một lần, tại cái mũi trước mặt ngửi ngửi, cười nói, cái này bên trong, ngươi không phải muốn cả cá nha, vậy liền trơn chu điểm. Phương Lão Lục vào nhà, tại hắn huynh đệ ra nhà kho bên trong lay hai lần, tìm ra một cái tung lưới, nhường trong thùng, dẫn theo liền đi, dầu muối tương giấm chưa thả. Hà Long trực tiếp đem gà rừng vung trong nồi, tăng thêm nước, đắp lên nắp nồi muộn lên. Lý Lãm cầm thiêu hỏa côn tại lò đông lạnh bên trong tùy ý gầy đầy hai lần, hỏa hột lần nữa luồn lên tới. Hà Long vỗ vỗ tay, ở trên tường tùy ý cọ sát hai lần, sau đó đốt lên đến thuốc lá nói, nhặt mấy cái thô, nhét vào, ngọn lửa càng lớn càng tốt. Nam nhân tựa hồ cũng có một loại hủy diệt tính bản năng. Nghe cánh tay thô gốc cây tại lò trong động lốp bốp vang, nhìn xem nó chậm rãi thiêu đốt thành tro tàn, Lý Lãm luôn luôn không thể diễn tả thoải mái cảm giác. Hoàn toàn không có cách nào ngăn chặn, hỏa càng lúc càng lớn. Hắn vào nhà tìm hai khoai tây, vùi vào lò động cho tàn bên trong, dùng thiêu hỏa côn không ngừng lăn lộn thân thể. Hà Long nói, cứ như vậy thả là được, da đâm nát, nhìn ngươi làm sao ăn. Lý Lãm nói, về nhà, ta cũng trước cửa nhà làm đại táo. Hà Long nói, nhà ta tiệm cơm phòng bếp ít ngươi ăn. Ngươi có thể nghỉ ngơi đi, ta đại viện có khẩu lò, nghĩ đốt lời nói liền mỗi ngày đi đốt. Quản ngươi đốt cái đủ. Lý Lãm nói, vậy quá xa, cửa nhà bao nhiêu thuận tiện. Hà Long nói, thật muốn làm cũng đơn giản. Nhà ngươi hậu viện cái kia bên hồ không phải có cái tống cốc bọn hắn dùng để cả đồ nướng sắt lô giá. Đỡ nha, ngươi trực tiếp dùng cái kia là được. Cái kia liền đủ ngươi chơi. Còn muốn lên tiếng, nhìn thấy Phương Quỳnh mang theo một cái thùng nước tới. Hắn đi qua liếc một cái. Ngươi Lục ra đâu? Làm sao để ngươi đưa? Phương Quỳnh nói, về nhà thay quần áo. Lý Lãm đem thùng nước nhận lấy. Tay trầm xuống, nghĩ không ra nặng như vậy. Không trải qua kinh ngạc rất. Nghĩ không ra Phương Quỳnh khí lực rất lớn. Lung lay, cá chép lớn ở bên trong ầm ầm tán loạn. Bọt nước văng khắp nơi. Hắn làm một mặt nước. Nhìn vẻ mặt vẻ chế nhạo Phương Quỳnh. Chê cười nói, 5 cân chí ít. Phương Quỳnh nói, Lục gia chống nổi nặng. Một cái chí ít đều có 7 cân. Nhỏ một chút đều có 6 cân. Nàng đem cá cho lấy ra. Cầm lấy trên thớt dao phay. Từng đầu cho dọn dẹp. Lý Lãm nhắm mắt lại. Không dám nhìn cái này máu tanh một mắt. Phương Quỳnh giơ tay chém xuống. Nghĩ không ra một cái nữ hài tử thế mà hung tàn như vậy. Sai lầm, sai lầm. Phương Quỳnh rửa tay một cái. Để Phương Lão Lục tiếp nhận. Sau đó đối Lý Lãm nói. Có bản lĩnh ngươi cũng đừng ăn. Lý Lãm nói, ăn vẫn là phải ăn. Dù sao giết đều giết. Không ăn lãng phí. Lãng phí càng là sai lầm. Phương Lão Lục đem nắp nồi để lộ. Chỉ một thoáng hương khí tràn ngập. Hắn đem gà rừng hầm cây nấm sẻng vào trong chậu. Đem đáy nồi tùy ý xoa xoa. Liền đem hai khối đại thịt mỡ bỏ vào trong nồi. Chờ thịt mỡ tư ra váng dầu thời điểm. Thêm nước, nạp liệu, ba đầu cá lớn toàn bộ bỏ vào. Lần nữa đắp lên nắp nồi. Hà Long cười nói, con cá này nếu là không nát, người tay nghề này chính là đến nhà. Phương Lão Lục tự tin nói, ngươi nhìn tốt a, cái này rang cá nhất định phải như thế hầm mới tốt ăn. Cái gì thịt kho tàu, than nướng, hấp đều là nói lời vô dụng. Kia cũng là ngoài nghề mới có thể làm. Đừng nhìn lấy đơn giản. Thật vào tay làm. Không cùng các ngươi khoác lác. Trước trước sau sau. Có mấy cái có thể làm ra ta mùi vị kia. Lý Lãm không cho rằng hắn đang khoác lác. Ngồi xổm trên mặt đất. Nhìn xem cái kia đen xì một đoàn. Hắn khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là biết dễ đi khó. Thực tiễn mới có thể ra hiểu biết chính xác. Phương Quỳnh cười nói, ngươi cũng là đần chưa người nào, nướng cái khoai tây đều có thể thành than cốc, ngươi nói để người nói cái gì cho phải đâu. Lý Lãm tức giận, ta là chủ quan, vào xem lấy hàn huyên với ngươi trời. Quên đào ra, Phương Quỳnh nói, ngươi nếu là đàng hoàng nhận đi, ta còn có thể coi trọng ngươi một chút. Như thế một giải thích, ngược lại là quá dối trá nữa nha. Hai người đều ngồi xổm trên mặt đất, thấp giọng thì thầm, ngược lại là không có gây nên sự chú ý của người khác. Người ở bên ngoài xem ra, cái này mặt mày hớn hở hai người, ở chung hòa hợp, cái này làng, họ Phương bối phận tối cao. Tuổi tác lớn nhất chính là Phương Quỳnh gia gia Phương Chín Trương. Phương Chín Trương cùng Phương Lão Lục hai huynh đệ là một cái nãi nãi. Nhưng không phải một cái gia gia, chỉ là trùng hợp song Phương gia gia đều họ Phương mà thôi. Phương Chín Trương 80 đến tuổi, nhìn từ ngoài, cũng không hiển tuổi tác, eo thô lưng thẳng, tóc đột nhiên xem xét là bạch, nhìn kỹ, vẫn là kẹp lấy không ít màu đen, mặt mũi quát sạch sẽ, một tia gốc râu cằm tử đều không có, Lý Lãm mới quen hắn thời điểm. Cho là hắn là phụ thân của Phương Quỳnh. Cửu gia, Lý Lãm nhìn thấy hắn tới. Cho hắn rời một cái ghế. Phương Chín Trương chỉ chú ý tới Lý Lãm thuốc lá trên tay. Trước kia không hút thuốc lá à? Tuổi trẻ đây, học cái gì thuốc lá? Lý Lãm cười nói, rút lấy chơi.